Nghe người phụ nữ đối diện nói, Kiều Nhi lắp bắp, làm trợ lý cho tổng giám đốc của Lệ Thị. Hà, các người đang nói đùa à? Hạng người như anh ta nếu có thể làm việc ở tập đoàn lớn như vậy thì đâu cần đến đây xem mắt làm gì? Chỉ chờ có thế, Thẩm Nguyệt mỉm cười, cho nên mới nói anh ấy bị ép đến đây. Mami xinh đẹp lại có tiền, tất nhiên ba của con sẽ không phải ra ngoài xem mắt làm gì. Thẩm Tư Hạo chống nạnh khoe khoang. Những lời này chọc cho Kiều Nhi đập bàn đứng lên. Sau đó nhìn bọn họ bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi mới cầm túi sách dùng răng bỏ đi. Thẩm Nhất Độ coi như thoát được một kiếp, hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì phía sau đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên, trợ lý Thẩm kết hôn và có con từ khi nào vậy? Không chỉ trợ lý Thẩm, ngay cả Thẩm Tư Hạo cũng giật thót, bởi vì đây là giọng của chú Lệ mà cậu luôn cố gán ghép cho mẹ mình. Hiểu lầm to rồi, trợ lý Thẩm cảm giác lưỡi cứng đờ. Hắn lúng túng đứng thẳng người dậy, mà Thẩm Nguyệt ở bên cạnh cũng ngượng ngùng muốn chết. Ba người dù chẳng làm gì sai, nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của Lệ Tư Dạ quét qua người họ thì họ lại có cảm giác chột dạ. Thẩm Tư Hạo trực tiếp giả ngu, "Mami, con đi vệ sinh đây à?" Nói xong, thằng bé lao vùn vụt đi nơi khác. Trợ lý Thẩm cố gắng cười lấy lòng, "Lệ tổng, trùng hợp quá." Thẩm Nguyệt xấu hổ nói, "Tôi có việc đi trước, hai người chắc có chuyện cần nói với nhau nhỉ?" Cô vừa nhấc chân lên, Lệ Tư Dạ liền gọi, "Thẩm Nguyệt, Lệ tổng có chuyện gì cần nói với tôi sao?" Thấy hai gò má cô đỏ bừng, không hiểu sao Lệ Tư Dạ lại khó chịu quay sang nhìn trợ lý Thẩm, "Tôi hỏi cậu kết hôn khi nào?" "Không có, không có. Lệ tổng, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tê tôi bị ép đi xem mắt nên nhờ cô ấy giả làm bạn gái của mình." "Phải không?" Lệ Tư Dạ nheo mắt nhìn hai người họ. Thẩm Nguyệt tự thấy bản thân đâu có lỗi lầm gì, vì vậy hiên ngang lẫm liệt nói, "Tôi không liên quan đến chuyện này, xin phép Lệ tổng." Cô chạy trước một bước còn không quên ghé qua nhà vệ sinh gọi con trai mình. Ai cũng có quyền chạy khỏi khu vực đang tràn ngập hơi lạnh đó, trừ trợ lý Thẩm. Hắn nào dám chọc giận ma vương của Lệ Thị. Nhưng mà oan uổng thật sự, hắn đâu nghĩ tới Thẩm Nguyệt sẽ tựa vào người hắn, à không, chỉ đặt một bàn tay lên vai hắn thôi. "Lệ tổng, không giải thích rõ ràng thì đừng hòng nhận tiền thưởng tháng này." Toàn thân Lệ Tư Dạ phát ra mùi giấm chua nồng nặc, rõ ràng anh và Thẩm Nguyệt không có mối quan hệ gì, chỉ là cấp trên cấp dưới bình thường, nhưng anh vẫn rất bực. Trợ lý Thẩm khóc trong lòng, vội vã giải thích tường tận, chi tiết còn nhấn mạnh rằng mình không hề có ý gì với Thẩm Nguyệt. Nhưng mà vẻ mặt của sếp hắn từ đầu đến cuối lạnh tanh, giống như chẳng nghe lọt tai. "Ôi, tiền thưởng của hắn, tiền thưởng thân yêu." Cùng lúc đó, hai mẹ con Thẩm Nguyệt hoạn nạn bỏ bạn chạy trước. Vừa đi dạo phố vừa thấp thỏm nhìn nhau. "Mami, sao chú Lệ lại ở đó vậy à? Mẹ cũng không biết, thật là ngại quá." "Tại sao Mami phải ngại?" Thẩm Tư Hạo hai mắt sáng như đèn pha ô tô, chẳng lẽ chuyện làm mai làm mối thành công rồi? "Đừng hỏi, tối nay con muốn ăn gì?" Thẩm Nguyệt cũng thật không rõ lý do, vội tìm cớ đá sang chuyện khác để đỡ phải chìm sâu vào trong cảm xúc kỳ lạ nơi trái tim. Hôm sau đi làm, Thẩm Nguyệt mang số liệu về những sản phẩm bán chạy nhất trong tháng vừa qua ra xem lại một lượt. Không tồi, Lệ Thị đang đánh vào tâm lý tiêu dùng của các vị thiếu gia, tiểu thư trong giới thượng lưu, lần lượt bán rất nhiều mẫu trang sức theo mùa, vừa tinh tế vừa sang trọng. Giờ nghỉ trưa, Thẩm Nguyệt mang quyển sổ riêng của mình ra bắt đầu thử lên ý tưởng cho bộ sưu tập sắp tới của Lệ Thị. Cảm hứng đến luôn rất bất chợt, mất một lúc lâu, cô mới vẽ xong bản thảo mới trên giấy. Đúng lúc Thẩm Nguyệt đang tập trung, bên tai bất ngờ vang lên tiếng kêu oai oái của ai đó. Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một nhân viên ngã về phía mình, cốc trà sữa trên tay cô ta cũng đổ hết lên bàn làm việc của cô. Thẩm Nguyệt phản ứng cực nhanh, bật người đứng dậy, vì thế mà may mắn tránh được việc xấu mặt. "Ôi, xin lỗi, thành thật xin lỗi chị." Cô gái kia hoảng hốt chụp lại cốc trà sữa, sau đó thì dùng ống tay áo lau lấy lau để quyển sổ của Thẩm Nguyệt. Không lau còn tốt, vừa làm vậy, tờ giấy bị ướt liền rách bươm. "Dừng, không cần lau." Thẩm Nguyệt vội ngăn cản nhưng đã muộn. Giả vờ như không nghe thấy lời cô, nhân viên kia làm loạn hết cả quyển sổ tay kia, bản vẽ mới nhất mà Thẩm Nguyệt vừa phác thảo cũng tan tành. Chân mày của cô lập tức trao lại. Em thật sự không cố ý, cô gái đó lã chã trực khóc. Thẩm Nguyệt chưa nói lời nào, hà cớ gì phải diễn kịch như vậy. Cô biết có nhiều người không thích mình vì vừa vào đã chiếm vị trí cao hơn họ, nhưng đến mức này thì có chút phiền phức. Nhiều người chú ý tới chuyện của họ. Định lên tiếng bảo vệ lẽ phải, phó phòng, người ta cũng không cố ý, bất quá thì vẽ lại cái khác là được. Một bản phác thảo thì không vấn đề gì, nhưng nửa sau quyển sổ cũng bị phá hỏng, Thẩm Nguyệt chưa nổi giận mắng người đã là may, vậy mà họ còn dám nói lời này trước mặt cô. Chuyện gì cũng từ từ giải quyết, cô ấy xin lỗi rồi, Thẩm Nguyệt, chị cho qua đi được không? Không sao, tôi còn chưa nói gì, mọi người sao đã vội lên tiếng. Thẩm Nguyệt mỉm cười, dùng khăn giấy vừa lau bàn vừa nói với cô gái kia, lần sau cẩn thận một chút là được. Vâng, cô ta lau nước mắt chần chờ một lát mới trở về bàn làm việc. Rất nhiều người thích xem kịch hay, họ còn mong Thẩm Nguyệt cãi nhau với nhân viên kia mới tốt, kết quả người ta chỉ nhàn nhạt cười cho qua, khả năng nhẫn nhịn cực cao. Nói thật, nếu Thẩm Nguyệt không sao lưu những bản vẽ phía sau vào máy tính rồi thì có lẽ cô sẽ điên tiết lên. May mà cô luôn scan và lưu trữ chúng trong máy tính riêng. Bản mới thì vẽ lại một lát là xong. Thẩm Tư Hạo đang ở nhà buồn chán đặt đồ ăn trên mạng cho mình và bỏ sữa thì nhận được tin nhắn từ Mommy, cậu gõ lạch cạch chuẩn bị trả lời thì phần mềm diệt virus hiện lên thông báo, sau đó, trên máy tính xuất hiện rất nhiều thứ linh tinh. Là ai? Thẩm Tư Hạo lập tức ngồi thẳng lưng, hai mắt nhìn chăm chú màn hình. Mất một lúc lâu, cậu mới diệt được virus, đồng thời xâm nhập ngược lại hệ thống của đối phương. Phong ảnh, lần trước bị một lần còn chưa chịu sáng mắt ra nữa. Thẩm Tư Hạo offline rồi, Jack online ngay tức khắc. Trong căn phòng nhỏ chỉ toàn âm thanh lách cách gõ phím của Jack, chú chó Collie ở bên cạnh nghiêng nghiêng đầu nhìn, xem không hiểu, nhưng vẫn rất thích xem. Vì dám cài cắm virus vào máy tính của Jack nhằm đánh cắp thông tin nên lúc này Phong ảnh đang bị tấn công thêm một lần nữa. Phong Tổng, Jack gửi cho ngài một cảnh cáo. Phong Hạc tức giận đập tay lên bàn. Quát, chỉ có chút chuyện cũng làm không xong. Hắn ta nói gì? Hắn nói, virus của chúng ta cản trở hắn nhắn tin cho người quan trọng, bắt chúng ta đền tiền. Nghe nhân viên báo cáo lại, Phong Hạc gằn giọng hỏi tiền. Lần trước hắn ta đánh cắp tiền từ Phong ảnh còn chưa hài lòng sao? Ngông nghênh như thế, đừng để tao bắt được mày. Phong Hạc chưa từng chịu nhục trước bất kỳ ai, vậy mà để rách xoay như trong chóng. Hệ thống bị nhiễu loạn nghiêm trọng, lát sau. Lại có thông báo đến. Rách viên kim cương mà các người cướp là của tôi nhờ người bán giúp, hàng đã nhận rồi, cũng nên trả tiền kim cương chứ nhỉ. Tất cả những người biết chuyện viên kim cương ở đó đều chết lặng. Vì một viên kim cương mà làm đến mức này, tên rách quá thù dai đi chứ. Sao hắn giống con nít quá vậy? Rách sờ cầm nhỏ, lẩm nhẩm, giá gốc của viên kim cương cũng chỉ 500 vạn, mình lấy của họ 5 tỷ là gấp ngàn lần chứ nào phải gấp 10. Có lỗi quá. Nghĩ vậy, cậu nhắn cho Phong ảnh, không cần nhiều, đền 500 vạn tiền kim cương, cộng thêm 500 vạn tiền tôi khổ công diệt virus là được rồi. 500 vạn, tính ra thì bằng tiền lương một năm của Mommy rồi. Vừa nhìn dòng tin kia, Phong Hạc suýt chút nữa thổ huyết, hai mắt đỏ ngầu gào lên, tìm cho bằng được tên khốn này, bằng nỗ lực của các nhân viên trong công ty, cuối cùng tập đoàn Phong ảnh cũng tìm được một chút tin tức về Jack. Nhưng quả thật rất mơ hồ. Thông tin cho thấy Jack từng xuất hiện trong Vân Thành, chỉ có bấy nhiêu đó. Mà nhắc đến Vân Thành thì Phong Hạc liền nghĩ ngay tới Lệ Thị cùng đối thủ không đội trời chung của mình là Lệ Tư Giả. Phong Tổng, Jack hiện đang ở Vân Thành, chúng ta có nên xuất phát tới đó điều tra không? Câu hỏi của một cấp dưới khiến Phong Hạc suy tư, lát sau, hắn nói, dù sao ở đó cũng là địa bàn của Lệ Tư Giả, tìm hiểu thêm đi. Vâng, vốn dĩ Jack luôn hoạt động ở nước ngoài. Này đột nhiên lại xuất hiện trong nước, Phong Hạc nhanh chóng cho người điều tra thêm về những người vừa từ Mỹ trở về Vân Thành. Mặc dù sẽ mất một chút thời gian, nhưng ít ra đã có manh mối. Chỉ cần tìm được Jack, hắn nhất định không để Jack yên. Nhìn màn hình máy tính, Thẩm Tư Hạo sờ sờ cằm nhỏ. Vừa rồi không chú ý nên để lộ thông tin, nhưng dù sao cũng chẳng ai dám nghĩ tới Jack lại là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, bởi vậy cậu chẳng sợ gì cả. Bất quá chuyện này có thể sẽ gây ra chút rắc rối cho Mommy của cậu. Dù sao Mommy cũng trong sạch, không cần lo làm gì. Nói rồi, Thẩm Tư Hạo gập máy tính lại. Trên đường về nhà, Thẩm Nguyệt nhận được cuộc gọi từ luật sư Nghiêm Lạc. Thẩm tiểu thư, cô có thời gian không? Luật sư Nghiêm, anh tìm được gì rồi sao? Trái tim Thẩm Nguyệt đập thình thịch, giọng cũng mang theo sự mong chờ. Những thông tin mà cô đưa cho gã dường như đã phát huy tác dụng, Nghiêm Lạc cười nói. Tôi tìm được người bạn cũ của cô rồi, có muốn đi gặp cô ta không? Cảm ơn anh, tất nhiên phải đi chứ. Thẩm Nguyệt bấm nút đỏ bên cạnh chỗ ngồi để xin xuống xe, lại bắt taxi đến chỗ Nghiêm Lạc cùng anh ta. Trời về chiều, nắng nhuộm cả thành phố Vân Thành thành một màu vàng cam xinh đẹp. Giữa đường lớn sầm uất nhiều người qua lại, Thẩm Nguyệt mặc một bộ váy công sở đơn giản nhưng lại nổi bần bật chẳng khác gì minh tinh nổi tiếng. Luật sư Nghiêm dừng xe bên cạnh đường. Ánh mắt không khỏi dừng trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhẹ xinh đẹp của Thẩm Nguyệt. Lúc cô ngồi vào ghế phụ, gã cười trêu, Thẩm tiểu thư không hổ là cành vàng lá ngọc của Thẩm gia, thật sự rất xinh đẹp. Chỗ người kia ở có xa Vân Thành không? Thẩm Nguyệt không đáp lại câu khen ngợi kia mà chỉ chú tâm muốn biết người từng mời rượu cô, cũng từng là bạn cũ của cô bây giờ ở đâu. Tìm được người mời rượu năm đó thì tốt quá, nói không chừng sẽ tìm được chứng cứ để buộc tội gia đình Thẩm Na. Nghiêm Lạc vừa lái xe vừa đáp, cô gái kia vẫn sống ở Vân Thành, có vẻ không sợ bị tìm được. Hoặc có lẽ, cô ta nghĩ tôi đã chết. Một nhân vật qua đường như vậy chắc chắn đã không còn dính líu đến Thẩm gia lâu rồi, cho nên cô ta cũng khó mà biết được việc Thẩm Nguyệt còn sống trở lại Vân Thành và đi tìm cô ta. Nghiêm Lạc im lặng nhìn Thẩm Nguyệt, một cô gái trẻ mới 23 tuổi lại thông minh sắc sảo và hiểu chuyện thế này sao? Chẳng biết quá khứ cô ấy đã trải qua những gì. Nhưng sinh ra trong một gia đình giàu có quyền thế chưa chắc là hạnh phúc, có đôi khi lại là đau khổ. Trên đường đi, Thẩm Nguyệt nhắn tin bảo con trai ăn cơm trước, sau đó hỏi Nghiêm Lạc, cô gái kia chắc sẽ không tiếp đón chúng ta đâu, anh có chuẩn bị rồi mới đến phải không? Có, chồng cô ta làm rất nhiều việc bất thiện, tôi gom được một ít chứng cứ, có thể dùng để uy hiếp. Bản lĩnh của Nghiêm Lạc còn lớn hơn so với Thẩm Nguyệt tưởng tượng, gã thật biết rào trước cản sau. Không cho người khác cơ hội trốn. Mất hơn một tiếng rưỡi, xe dừng lại trước một căn nhà cấp 4 ở vùng ngoài của Vân Thành. Thẩm Nguyệt bước xuống trước, đưa mắt nhìn về phía người bạn cũ đã rất lâu không gặp của mình. Mặc dù nói là bạn cũ nhưng không thân, cũng chỉ tính quen biết một chút. Khi cô và Nghiêm Lạc đến gần ngôi nhà, cô gái kia cũng vừa vặn mở cửa đi ra, dường như có việc cần làm. Bước mấy bước tới trước, đột nhiên thấy khuôn mặt của Thẩm Nguyệt. Cô ta hoảng hốt dừng chân, mắt mở to như thể không tin nổi. Thẩm Nguyệt cũng dừng lại bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng lên tiếng, chào, đã lâu không gặp. Cô, Thẩm Nguyệt, cô gái kia lắp ba lắp bắp, ích xin lỗi, tôi còn có việc. Nói xong sợ hãi quay đầu, chạy trối chết vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Nghiêm Lạc thấy vậy bật cười, chà chà, cô không được hoan nghênh lắm thì phải. Sớm đã biết như thế. Thẩm Nguyệt cũng cười, đưa tay về phía gã. Luật sư Nghiêm móc trong túi hồ sơ ra mấy tấm ảnh nhìn qua có vẻ thú vị rồi đưa tới bên tay Thẩm Nguyệt. Dùng thứ này uy hiếp người khác quả thật không có nhân tính gì cả, nhưng mà gã thấy rất kích thích. Thẩm Nguyệt đi lại gần cửa sổ, khẽ gõ cửa rồi áp tấm ảnh vào mặt kính. Người kia định đóng cả rèm cửa không tiếp đón cô, nào ngờ trông thấy khuôn mặt chồng mình trong ảnh thì giật thót. Cửa sổ ngay lập tức mở bung ra. Cô rốt cuộc muốn gì hả? Thẩm Nguyệt không nhanh không chậm thu tay về, nói, chúng ta nói chuyện một chút, tôi có vài câu hỏi cho cô. Không còn cách nào khác. Người kia phải mở cửa tiếp đón Thẩm Nguyệt và Nghiêm Lạc. Phòng khách vốn đã nhỏ và chật, bây giờ càng thêm ngột ngạt, không khí bị đè nén khiến người khác hít thở không thông. Những tấm ảnh trên bàn đều là chứng cứ phạm tội của chồng mình, cô ta bất đắc dĩ phải khai ra sự thật, tôi thật sự không cố ý làm hại cô. Khi đó có một người đàn ông đưa cho tôi ly rượu và nói rằng để cô uống xong sẽ cho tôi tiền. Tôi lúc đó còn trẻ người non dạ, dễ bị dụ dỗ. Cho nên mới làm thế. Không nghe thì thôi, nghe người này tỏ ra đáng thương, Thẩm Nguyệt lạnh mặt, tôi khi đó 18 tuổi cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, cô có biết mình đã tiếp tay cho người khác phá hủy cả cuộc đời tôi không? Xin lỗi, cô gái nọ cúi thấp đầu, khó khăn mở miệng. Chuyện Thẩm Nguyệt bị xâm hại người bên ngoài có thể không biết, nhưng cô gái này đã tham gia vào vụ việc, sao có thể vẫn giả vờ bản thân vô tội chứ? Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi để bình tĩnh hơn chút. Hỏi, là ai bảo cô làm vậy? Tôi không biết, là một người đàn ông lạ mặt, tôi chỉ nhớ trên tay hắn có xăm hình một con rắn nhỏ và huy hiệu đầu lâu. Vốn nghĩ lần này sẽ tìm được manh mối, nhưng cuối cùng cô ta lại không biết gì cả, từ sâu trong mắt Thẩm Nguyệt khó giấu được vẻ thất vọng. Nghiêm Lạc ở bên cạnh nghe rõ cuộc đối thoại của cả hai, đột nhiên ý thức được kẻ hãm hại Thẩm Nguyệt quả thật không đơn giản. Vì để tránh hiểm nghi, họ đã mượn tay kẻ khác xử lý cô. Mà kẻ này lại tiếp tục gắp lửa bỏ tay người, sự tình phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều. Đang lúc mọi người căng thẳng, con gái của người phụ nữ kia khóc ầm lên, có vẻ đã tỉnh ngủ. Cô ta lúng túng chắp tay cầu xin, Thẩm Nguyệt, tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi cô. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn, con gái tôi vẫn còn rất nhỏ tuổi, tôi không muốn đi tù. Xin cô hãy tha cho tôi. Thẩm Nguyệt im lặng nghe tiếng khóc tức tưởi của đứa trẻ, đột nhiên nghĩ đến con trai của mình. Trong lòng cô dao động, ý nghĩ bỏ tù người phụ nữ này cũng dần tan biến. Khi đó cô ta cũng chỉ 18 tuổi. Nhắm mắt lại, Thẩm Nguyệt mệt mỏi đứng lên rồi nói với Nghiêm Lạc, luật sư Nghiêm, chúng ta đi thôi. Ồ, được rồi. Nghiêm Lạc không ý kiến gì, gã thản nhiên phủi quần áo rồi đứng dậy bước theo sau Thẩm Nguyệt. Bóng lưng của cô dưới ánh nắng chiều trở nên thật cô độc và lẻ loi, chỉ có một mình, nhưng lại kiên cường hơn ai hết. Nghiêm Lạc làm qua bao nhiêu vụ làm ăn. gặp bao nhiêu phụ nữ quyền quý, vậy mà là lần đầu tiên hắn thật lòng cảm phục một cô gái. Cường Nhu tùy lúc không quá tuyệt tình, cũng không quá yếu mềm, việc tìm kiếm bằng chứng không có kết quả khiến Thẩm Nguyệt hơi thất vọng một chút, nhưng khó khăn này chẳng qua chỉ là thử thách nhỏ trong công cuộc trả thù của cô, còn chưa thể làm cô nản lòng. Về đến nhà vào lúc 10 giờ tối, Thẩm Nguyệt nhìn thấy Thẩm Tư Hạo mặc đồ ngủ hình gấu đang ôm gối nằm trên sofa chờ cô. Nghe tiếng mở cửa, thằng bé ngẩng đầu lên nhìn, mang vẻ mặt ngái ngủ bò xuống ghế rồi chạy tới. Mẹ về rồi. Không cần chờ mẹ đâu, con nên đi ngủ sớm, nếu thức khuya, sau này sẽ lùn lắm đó. Thẩm Nguyệt xoa xoa tóc con trai, trong lòng xót xa. Bởi vì chỉ có hai mẹ con họ nên mỗi lúc cô ra ngoài, Thẩm Tư Hạo phải ở nhà một mình, vừa cô đơn vừa buồn tẻ. May mắn là thằng bé hiểu chuyện, không bao giờ làm cô thấy phiền lòng. Thẩm Tư Hạo bám dính trên người cô như một con gấu câu ala. Lẩm nhẩm kể về chuyện mình làm hôm nay cùng chú chó Collie. Hai mẹ con ôm ấp yêu thương một lát, Thẩm Nguyệt bế thằng bé về giường rồi cười nói, dạo này con nặng hơn rồi đó. Con đang tuổi ăn tuổi lớn mà, hi hi. Nhìn con trai cười ngây ngô, Thẩm Nguyệt không đành lòng kéo thằng bé vào chuyện của người lớn, nhưng cô biết con trai rất giỏi tìm kiếm thông tin, cũng được tính là một thiên tài máy tính, vì vậy lên tiếng nhờ vả, mẹ có chuyện này muốn nhờ con một chút. Chuyện gì à? Đôi mắt đang lim dim của Thẩm Tư Hạo lập tức mở to ra, việc mẹ cần, cậu tất nhiên sẽ làm hết sức. Thẩm Nguyệt dựa theo lời kể của người kia vẽ lại hình xăm hình rắn lên giấy, tuy rằng không chắc đúng 100%, nhưng sẽ giúp Thẩm Tư Hạo biết đại khái phải tìm thế nào. Vẽ xong, cô đặt nó lên bàn và nói, con giúp mẹ tìm hiểu thêm về hình vẽ này, mẹ tắm xong sẽ trở lại. Con trai cô khi làm việc chắc sẽ không thích bị làm phiền. Cô sợ thằng bé ngại thể hiện trước mặt mình, vì vậy mau chóng gom quần áo rồi đi ra. Thẩm Tư Hạo mở máy tính lên, trông cái hình vẽ kia, cậu đột nhiên nhớ tới một tổ chức. Lần trước chú Mạc bảo cậu hách vào hệ thống của một băng đảng mafia, hình như cậu đã thấy qua biểu tượng tương tự ở đó. Mẹ muốn biết về thứ này làm gì nhỉ? Mặc kệ, gom gom một ít thông tin sơ lược cho mẹ đã. Chờ Thẩm Nguyệt tắm rửa trở lại, Thẩm Tư Hạo cũng đã hoàn thành việc tìm kiếm. So với dự tính còn nhanh hơn, bởi vì cậu từng đụng độ với đám người đó nên không khó để lấy thông tin từ chỗ chú Mạc cho mẹ xem. Xong rồi sao? Thẩm Nguyệt vừa lau tóc vừa nhìn con trai, cô cũng khá bất ngờ với hiệu suất làm việc này. Xong rồi ạ, cảm ơn con. Thẩm Nguyệt vui vẻ ôm hôn thằng bé, sau đó để thằng bé ngồi vào lòng mình, bắt đầu xem thông tin về tổ chức kia. Một băng đảng mafia làm việc thuê khắp nơi, từ những chuyện nhỏ nhặt như thu thập thông tin đến bắt cóc tống tiền. Thậm chí giết người cướp của đều làm, miễn là cho ra một cái giá hợp lý. Vậy nghĩa là trước đây Thẩm Na từng thuê họ đánh thuốc cô. Chân mày Thẩm Nguyệt nhíu chặt lại, cô nhìn địa chỉ liên lạc, âm thầm ghi nhớ rồi ôm con trai đi ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Nguyệt đến công ty làm việc như bình thường, sau đó liên hệ với công ty vệ sĩ để thuê người. Tối nay cô phải đến một trong những quán bar lớn nhất Vân Thành để tìm manh mối. Mặt trời dần xuống núi. Thẩm Nguyệt đón xe về đến nhà liền dặn dò Thẩm Tư Hạo, lát nữa mẹ phải ra ngoài, con ở nhà nhớ đi ngủ sớm. Mami đi đâu à? Con cũng muốn đi. Thẩm Tư Hạo biết thừa mẹ mình định đi tìm đám người kia, vội vàng nói. Không được, Thẩm Nguyệt thẳng thừng từ chối, đè con trai xuống giường. Chẳng phải con nói muốn nhanh trưởng thành để bảo vệ mẹ sao? Phải ngủ sớm mới lớn được. Ôi, mẹ lại dùng cái chiêu này đối phó cậu rồi. Thẩm Tư Hạo rầu môi không vui. Nhưng quả thật hiện tại cậu còn quá nhỏ, cho dù thông minh nhưng tay chân ngắn thế này, muốn ăn hiếp hay bắt cóc cậu đều dễ như ăn cháo. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hừ hừ, chờ thêm 5 năm nữa, cậu sẽ cho đám người ức hiếp mami biết tay. Thẩm Nguyệt đắp chăn lại cho con trai rồi bắt đầu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Chuyện nguy hiểm như thế này, cô tất nhiên không để con trai đi theo. 11 giờ đêm, Thẩm Nguyệt mang theo một đám vệ sĩ tiến vào quán bar. Để tránh gây sự chú ý, cô đặc biệt dặn họ không được mặc đồng phục. Một đám người mặc tây trang màu đen đi phía sau cô chẳng phải quá nổi bật à. Vẫn nên điệu thấp mà đi vào thì hơn. Thẩm Nguyệt mặc quần bò đen ôm lấy đôi chân thon dài, áo crop top màu trắng để lộ eo thon, sau đó mặc thêm áo khoác mỏng bên ngoài, nửa kín nửa hở bước vào trong bar. Âm nhạc sập sình, tiếng động đinh tai nhức óc khiến cô không thoải mái lắm, lúc muốn đi tìm quản lý ở đây. Cô đột nhiên nhìn thấy một người quen đang ngồi uống bia ở cạnh quầy bar. Người nọ như cảm giác được cái gì, quay đầu về phía cô. Oan gia không hẹn mà gặp, Thẩm Nguyệt thầm mắng Vân Thành sao lại nhỏ bé như thế. Mạc Ly cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Thẩm Nguyệt, à nghĩ rằng người như Thẩm Nguyệt không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Ả vẫn còn nhớ chuyện mình trộm đồ bị ngăn cản, trong lòng ôm một cục tức mà đi tới. Cô cũng đến những nơi dung tục như thế này sao? Thẩm tiểu thư cao quý. Sau lần đó, Mạc Ly tất nhiên đã điều tra thêm về Thẩm Nguyệt, biết được cô hiện tại vào Lệ thị làm việc, trong lòng Ả càng thêm chán ghét. Thẩm Nguyệt cười cười, biết ở đây dung tục mà cô vẫn đến, xem chừng còn không phải lần đầu tiên nhỉ. Cô không định phí thời gian với Mạc Ly, nhưng Ả lại rất thích gây sự với cô, vào được Lệ thị rồi thấy bản thân rất giỏi phải không? Thế nào, chắc cô nghĩ mình lọt được vào mắt xanh của Lệ tổng à? Thật ra Thẩm Nguyệt đoán được Mạc Ly yêu Thẩm hoặc ít nhất có ý gì đó với Lệ tư giả. Nhưng anh thì liên quan gì tới cô? Nếu đã thích liên tưởng như vậy thì cô cũng không khách sáo, lọt được vào mắt xanh hay không cần phải hỏi tư giả. Quan hệ của tôi và anh ấy không phải người ngoài như cô có thể hiểu được đâu. Một câu, đủ chọc Mạc Ly tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Thẩm Nguyệt dám gọi tên Lệ tư giả thân mật như thế, được làm việc cùng anh, còn Ả thì luôn phải tìm đủ mọi cách tiếp cận, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ả siết chặt nắm tay. Lúc đi về phía Thẩm Nguyệt đã nghĩ ra được kế hoạch trả thù. Mạc Ly cố tình va mạnh vào người Thẩm Nguyệt, lén lút đem thứ vừa trộm từ kẻ khác nhét vào túi áo khoác của cô. Cú hích đó không khiến Thẩm Nguyệt bị đau, cô chỉ lui sang một bên nhường đường. Sau khi Mạc Ly ra khỏi quán bar, Thẩm Nguyệt lập tức kiểm tra quần áo trên người. Không có lý do gì lại đụng vào cô sao? Quả nhiên, sau khi kiểm tra, Thẩm Nguyệt phát hiện trong túi áo của mình nhiều thêm một chiếc đồng hồ mạ vàng tinh tế. Vừa nhìn đã biết là thứ rất quý giá. Cô đem thứ kia tiện tay đặt lên bàn trống ngay gần đó rồi chuẩn bị đi nơi khác, nào ngờ vừa quay đầu liền thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình. Phong Hạc nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyệt rồi chất vấn, cô có biết cô vừa trộm đồ của ai không? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi trộm đồ? Thẩm Nguyệt nhíu mày, người đàn ông không đáp trả mà nhìn vào chiếc đồng hồ đang nằm trên bàn, ám chỉ thứ đó là bằng chứng cho việc phạm tội của cô. Bây giờ không phải lúc để gây hấn với người khác, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thẩm Nguyệt khó chịu, không phải tôi khoe khoang, nhưng chỉ là một cái đồng hồ vàng, tôi không thiếu tiền đến mức trộm cắp. Tâm trạng Phong Hạc đang không tốt, vì vậy liền tức giận quát tay chân không sạch sẽ còn ngụy biện. Tôi còn đang đứng ở gần cửa, chỉ vừa vào ba chưa lâu mà thôi. Anh nói xem tôi trộm đồ của anh bằng cách nào. Phong Hạc nghe đến đây bình tĩnh lại đôi chút. Mặc dù chỉ là một cái đồng hồ thì không đáng bao nhiêu, nhưng đó là món quà quan trọng, hắn rất quý nó. Sau khi cầm lấy đồng hồ lên, cất kỹ vào người, hắn mới quan sát cô gái đối diện một cách đàng hoàng hơn. Không giống phường trộm cắp, hơn nữa cô ta nói cũng đúng. Thấy hắn dừng to tiếng, Thẩm Nguyệt tiếp, tôi còn có việc. Nếu anh cần tìm người trộm đồ của mình thì đi ra cửa, biết đâu sẽ đuổi kịp cô gái mặc váy đỏ kia. Thời điểm Phong Hạc nghĩ rằng cô sẽ tức giận. Cô lại bình tĩnh bảo, cô ta tên Mạc Ly, nghe cô nói đến cái tên kia, Phong Hạc dường như cũng có chút ấn tượng. Biết tên của người đã trộm đồ là đủ để hắn thu thập thông tin và cho cô ta trả giá đắt. Về phần Thẩm Nguyệt, hắn tạm thời không muốn tiếp tục cãi nhau với cô. Hai người đều ngầm bỏ qua cho nhau. Thẩm Nguyệt đi lướt ngang qua chỗ Phong Hạc, mùi sữa tắm nhàn nhạt lướt qua chóp mũi của hắn, khiến hắn có chút bất ngờ là cô vậy mà không dùng nước hoa nồng nặc hương hóa học như những người trong quán bar. Sau khi liếc nhìn thêm một lúc bóng lưng của cô, hắn mới đưa thuộc hạ rời khỏi đó. Là tổng giám đốc của một tập đoàn công nghệ lớn, Phong Hạc chẳng sợ sẽ không tìm được thông tin của người khác. Hắn vừa đi ra ngoài vừa dặn dò người của mình, điều tra cả cô gái vừa rồi cho tôi. Vâng, Phong Tổng, kẻ trộm đồ của ngài thì sao? Cho cô ta một bài học. Phong Hạc lạnh giọng, nghĩ lại vẫn còn thấy tức, không ngờ được có người dám động tay trộm đồ trên người hắn. Kỹ năng của người nọ thật sự rất khủng khiếp, hắn luôn đeo đồng hồ trên tay và tất nhiên không hề lơ là, nhưng mà thoáng một cái, nói mất là mất. Cũng may bây giờ đã tìm lại được. Rời khỏi quán bar, Phong Hạc đến chỗ khách sạn đang thuê nghỉ ngơi. Hắn nằm dài trên giường, chưa đến 15 phút cấp dưới đã mang thông tin của hai cô gái vừa chạm mặt hắn tới. Mạc Ly, được người khác ca tụng rất nhiều trong giới trộm cắp bởi vì cô ta chưa bao giờ để lại dấu vết. Cho dù tận mắt thấy cô ta lấy đồ của mình, muốn báo cảnh sát nhưng không có bằng chứng, vật chứng thì cũng khó mà kết tội được cô ta. Phong Tổng, cô ta giỏi nhất lần trốn, nếu không nhanh hành động thì sẽ mất dấu. Được, cho người đuổi theo cô ta. Người đàn ông trung niên vừa nói chuyện với Phong Hạc gật đầu rồi lui ra ngoài, chỉ để lại hắn cùng thông tin về Thẩm Nguyệt. Thẩm đại tiểu thư từng mất tích một thời của Thẩm ra sao? Còn có một đứa con trai 6 tuổi. Tuy rằng không tra được chuyện đứa bé là thế nào, nhưng trên mặt báo có ghi lại một vài sự kiện liên quan đến cô.